Võ đạo đan tôn, chương 976, vương phẩm đan dược, góc truyện audio.com, Lâm Thiêu phát ra ngọn lửa dường như đã có thiên hỏa. Thái cổ thương long chưa từng biết có công pháp nào dung hợp hai loại thiên hỏa thành một, Lâm Thiêu đem lại nhiều rung động cho nó. Thái cổ thương long cảm giác đầu óc lơ mơ, hay trong những năm nó ngủ say thuật luyện đan trên đại lục thương khung đã phát triển đến trình độ này. Thái cổ thương long đang giật mình, còn thiên ma phệ hồn diễm thì lại đang gào thảm thiết, hoàn toàn bị Lâm Thiêu luyện hóa. Bùm, lửa hư vô bốc cháy bên cạnh căn nguyên cửu u huyền tâm diễm trong đầu Lâm Thiêu, đó là căn nguyên thiên ma phệ hồn diễm. Kết hợp thiên ma phệ hồn diễm tăng mạnh uy lực cho nhị muội chân hỏa, thậm chí phát tán lực lượng cắn nuốt linh hồn, đây là tác dụng sau khi hấp thu đặc điểm của thiên ma phệ hồn diễm. Mắt Lâm Thiêu sáng rực, tràn đầy tự tin vào chính mình. Nhị muội chân hỏa của ta đã hoàn thành, giờ là lúc luyện chế vương thể đan. Trước khi luyện chế vương thể đan, trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Hai viên sinh mệnh chi tinh nằm trong tay, còn cần hoạt lực chi châu, nhiều linh dược khác. Lâm Thiêu không còn hoạt lực chi châu nào, nhưng không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền là có rất nhiều. Sau khi giết hai người thì Lâm Thiêu lại bận rộn tìm sinh mệnh chi tinh, mãi lúc này mới có rảnh xem xét không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền là... Rào rào, rào rào, Lâm Thiêu đổ ra nhiều thứ, trong không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền, là có nhiều đồ tốt. Đan dược linh dược thì khỏi phải nói, hai người không uổng là tứ hoàng tử của đế quốc, đệ tử La Sơn Tông, giàu hơn hai người bị Lâm Thiêu giết trong tầng thứ hai. Không gian giới chỉ có mấy chục viên hoạt lực chi châu, mỗi viên to bằng ngón cái, chắc chắn lấy từ người thực thú đẳng cấp võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Còn một ít võ kỹ công pháp đẳng cấp thiên cấp đê giai, trung giai. Đặc biệt hai quyển võ học hoàng đạo trong không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền đẳng cấp trên võ kỹ thiên cấp trung giai khác. Nhưng Lâm Thiêu ném hết bí tịch sang một bên, tuy mấy võ kỹ này mạnh lại không sánh bằng cửu tinh ngạo thế quyết, thiên tinh thần khung ấn, tinh thần tôi thể quyết Lâm Thiêu tu luyện. Dù so sánh với mấy võ kỹ như truy tinh vô ảnh, vô không thần chỉ cũng chẳng hơn gì. Cái gọi là tham nhiều thì thầm, Lâm Thiêu hiểu rất rõ đạo lý đó. Còn võ học hoàng đạo trên mấy võ kỹ truy tinh vô ảnh thì Lâm Thiêu không dám tùy tiện tu luyện. Những võ học hoàng đạo này có ấn ký gia tộc Bách Lý Thị, Lâm Thiêu mà tu luyện, đồ ngu cũng biết hắn giết Bách Lý Huyền. Lâm Thiêu sẽ không phạm sai lầm đơn giản đó. Cuối cùng Lâm Thiêu tìm thấy quyển bí tịch cổ xưa trong không gian giới chỉ của La, là cách điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Tuy Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn chỉ là báu vật có ấn ký vương giả, nhưng nó cũng là ngọc tỷ trấn quốc của đế quốc La Sơn ngày xưa, cần có cách riêng mới tế luyện kiểm soát Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn được. Lâm Thiêu sửa sang lại mọi thứ xong, hắn bắt đầu chuẩn bị trước khi luyện đan. Lâm Thiêu đã sắp ngay ngắn tài liệu luyện chế vương thể đan, hắn hít sâu, nhìn bát quái lô trước mặt. Luyện chế đan dược thường thử thách luyện dược sư khống chế nguyên khí, nắm chắc độ lửa, hiểu biết dược tính, điều khiển tinh thần lực. Lâm Thiêu rất tự tin về mặt này, nhưng nói sao thì trước kia hắn chưa từng luyện chế viên đan dược cửu phẩm nào, hiện giờ lần đầu tiên luyện chế đã bắt tay vào vương thể đan đẳng cấp nửa bước vương. Góc truyện audio.com Đan, trong lòng hắn khó tránh khỏi hồi hộp, Lâm Thiêu dám bắt tay luyện chế ngay vì hắn tin vào bát quái lô, nhị muội chân hỏa. Lâm Thiêu dần bình tĩnh lại, vù vù vù, bát quái lô chỉ to cỡ bàn tay đột nhiên lớn ra, nhanh chóng to cỡ một người. Tinh thần lực cửu phẩm điều khiển nhị muội chân hỏa chui vào đáy lô, lửa liếm láp, bát quái lô toát ra khí tức hồng hoang. Phương thuốc cổ xưa miêu tả rõ ràng cách luyện chế vương thể đan. Lâm Thiêu làm theo ghi chép, hắn bỏ sinh mệnh chi tinh, hoạt lực chi châu, kỳ mạch quả, các loại linh dược vào bát quái lô theo từng thời gian. Nhị muội chân hỏa luyện hóa, những báu vật đều biến thành khí tức sự sống đậm đặc, chậm rãi dung hợp vào nhau. Toàn quá trình Lâm Thiêu không dám lơ là một phút giây, tinh thần lực cửu phẩm từng giây từng phút giám sát dược dịch trong bát quái lô thay đổi, phản ứng lẫn nhau, tinh thần tập trung cao độ. Ban đầu Lâm Thiêu còn giữ bình tĩnh được, nhưng càng luyện chế lâu, trán hắn toát mồ hôi càng nhiều. Luyện chế nửa bước vương đan quá kinh khủng, người bình thường không thể làm được, nếu không đã chẳng được bình phẩm là nửa bước vương đan trên đan dược cửu phẩm. Dù Lâm Thiêu có thiên phú luyện dược cỡ nào thì hắn mới chỉ là tinh thần lực cửu phẩm, rất khó khống chế dược tính dung hợp. Dung hợp dược tính của vương thể đan là công trình cực kỳ phức tạp, bên trong mỗi giây mỗi phút sinh ra hàng vạn phản ứng khác nhau. Điều Lâm Thiêu cần làm là tính toán mỗi một phản ứng, điều giải độ lừa. Luyện dược sư cửu phẩm bình thường không làm nổi. Khí linh thái cổ thương long của thương long tí cảm giác tình huống của Lâm Thiêu, nó lắc đầu. Lâm Thiêu còn quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi xúc động. Nhưng vậy cũng tốt, xem như mua một bài học, sau này làm chuyện gì sẽ càng đắn đo kỹ càng hơn.